Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, khẩu chiến quần địch. Thượng, Tần Phong nhìn thấy dưới đài có người bắt đầu nháo sự. Trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì bối rối, phản mà biểu lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Hắn cười mỉm nhìn một chút Trầm Mộng Giao. Đầu tiên là bị Trầm Mộng Giao mỹ mạo kinh diễm một chút, lập tức liền bình tĩnh. Tần Phong rõ ràng, nhưng phàm là loại nữ nhân này trà trộn chỗ làm việc, từng cái tuyệt đối là hoa hồng có gai. Tần Phong mười phần bình tĩnh đáp, xin hỏi vị mỹ nữ kia là vị nào? Trầm Mộng Giao lạnh lùng nói, ta chính là trời nhã đồ trang điểm công ty Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý Trầm Mộng Giao. Tần Phong gật đầu, nói, tốt, rất có can đảm, rất lợi hại, có khí phách. Ta tin tưởng, ở đây các vị đồng sự, rất nhiều trong lòng người cũng có giống như ngươi nghi vấn. Đã ngươi hỏi ra, như vậy ta chỗ này đáp một chút. Nói nơi đây, Tần Phong trực tiếp hỏi ngược một câu. Trầm Mộng Giao giám đốc, ta muốn xin hỏi ngươi một câu. Ngươi cho rằng thiên hạ lão bản là người thông minh đâu, vẫn là đứa ngốc đâu? Câu nói này hỏi Trầm Mộng Giao có chút được, bất quá Trầm Mộng Giao IQ rất cao, tình thương cũng không thấp. Tần Phong sau khi nói xong, Trầm Mộng Giao không chút do dự nói, những cái kia có thể làm lão bản, không có một cái nào là đứa ngốc. Đứa ngốc cũng thành không đại lão bản. Tần tổng giám vấn đề này sách rất lợi hại, không có mức độ a. Tần Phong mỉm cười, còn nói thêm, Trầm Mộng Giao giám đốc, ngươi không cần vội vã có kết luận, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sở dĩ có thể không hàng đến thiên nhã đồ trang điểm công ty đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc, là chúng ta Tiết thị tập đoàn chủ tịch Tiết Trấn Cường trực tiếp điểm tướng. Như vậy ngươi cho rằng Tiết luôn có thể đem Tiết thị tập đoàn làm cho tới bây giờ loại này quy mô? Hắn có thể là đứa ngốc sao? Hắn sẽ tự hủy vạn lý trường thành sao? Tần Phong cái này đáp tương đương sắc bén. Hắn không có nói thẳng chính mình có bao nhiêu ưu tú, mà là thông qua Tiết Trấn Cường lựa chọn đến nói cho Trầm Mộng Giao đáp án. Trầm Mộng Giao không có tốt như vậy hốt du. Nàng lập tức không chút do dự phản kích mà nói, Tần Tổng Giám, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi sở dĩ có thể ngồi vào giám đốc vị trí bên trên, cũng không phải là thân ngươi đến cỡ nào ưu tú, cũng không phải Tiết Tổng đến cỡ nào thưởng thức ngươi, mà là bởi vì bạn gái của ngươi là Tiết Tổng con gái một. Đối với cái này, ngươi giải thích thế nào? Tần Phong cười, nói, liên quan tới vấn đề này, ta tin tưởng Tiết Giai Tuệ sẽ rất tốt đáp ngươi. Tiết Giai Tuệ hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút, lập tức nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói, thẩm quản lý, ta chính là trong miệng ngươi nói tới Tiết Tổng con gái một. Nhưng mà, ta hiện tại cũng không phải là Tần Phong bạn gái, mà là ta đang cố gắng truy cầu hắn, chuẩn bị làm hắn bạn gái. Tiết Giai Tuệ nói xong, hiện trường mọi người toàn đều thất kinh, người nào cũng không nghĩ tới, Tiết Giai Tuệ dáng dấp xinh đẹp như vậy, thân thế tốt như vậy, lại còn phải ngã truy Tần Phong. Cái này cùng mọi người nghe được Tần Phong là ăn bám ra hỏa hoàn toàn tương phản a. Ngay lúc này, Trầm Mộng Giao trực tiếp lấy tay chỉ một cái đứng tại Tần Phong bên người Gia Cát Cường. Hai mắt phun lửa nói, Tần Tổng Giám, việc khác tình đều có thể thả một chút, chỉ là ta không bình thường hoài nghi, giống bên cạnh ngươi cái kia mang theo kính đen, nhìn liền một bộ bỉ ổi nam bộ dáng ra hỏa, hắn dựa vào cái gì hội đảm nhiệm tiêu thụ phó Tổng Giám? Khác không nói, liền lấy ta chỗ chủ quản Hà Tây tỉnh thị trường tới nói đi. Chúng ta Hà Tây tỉnh thị trường bộ dưới cờ có lục đại chủ lực tiêu thụ đại biểu. Mỗi cái đều là siêu cấp mỹ nữ. Mấu chốt nhất là thực lực bọn hắn phi thường mạnh, công trạng phi thường xuất sắc. Nhượng Dạng này một cái luôn luôn dùng sắc híp híp mắt thần xem chúng ta những mỹ nữ này tiêu thụ. Bẩn thỉu ra hỏa gánh mặc chúng ta tiêu thụ phó tổng giám. Hắn có thể làm sao? Hắn ứng phó cho chúng ta những này miệng lưỡi bén nhọn mỹ nữ tiêu thụ đại biểu sao? Tần Phong cười, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Cường, chờ lấy chính hắn đáp, bởi vì Tần Phong cũng đã sớm chú ý tới. Gia Cát Cường từ khi nhìn thấy Trầm Mộng Giao về sau, kinh động như gặp thiên nhân, một mực trực câu câu nhìn lấy người ta, ánh mắt kia, thần thái kia, quá trực tiếp, căn không có chút nào che giấu. Gia Cát Cường hướng về phía trước phóng ra hai bước, cùng Tần Phong đứng sóng vai, làm ra một bộ ngạo khí bắn ra bốn phía bộ dáng, khoanh tay nói, Trầm Mộng Giao giám đốc, ta đến cùng được hay không? Ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết sao? Gia Cát Cường nói chuyện một câu hai ý nghĩa. Cái này khiến Trầm Mộng Giao có chút khó mà chống đỡ. Tần Phong không khỏi có chút im lặng. Hắn nhưng là biết, bình thường Gia Cát Cường thế nhưng là một cái mười phần văn nhã người. Hôm nay đồng hồ hiện có chút khác thường a. Chẳng lẽ đây chính là Gia Cát Cường loại này cao lãnh thanh cao nam nhân nhìn thấy vừa ý nữ nhân về sau vượt xa bình thường hình dáng phản ứng sao? Trầm Mộng Giao ánh mắt băng lãnh nhìn Gia Cát Cường liếc một chút, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, lập tức nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Tổng Giám, chẳng lẽ thủ hạ ngươi đều là những này sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại đăng đồ lãng tử sao? Tần Phong hung hăng chừng Gia Cát Cường liếc một chút, làm vừa cười vừa nói, cái kia Trầm Mộng Giao a, Gia Cát Cường kỳ thực không bình thường ưu tú, chỉ bất quá ngươi không có chính thức được chứng kiến mà thôi. Gia Cát Cường vội vàng ưỡn ngực, chải vuốt một chút tóc, làm ra một bộ xuất khí bức người bộ dáng, chỉ tiếc giờ phút này hắn tại Trầm Mộng Giao trong mắt đã sớm hình tượng bị vùi dập giữa chợ. Trầm Mộng Giao căn không nhìn thẳng liếc hắn một cái. Lúc này, hành chính tổng giám Phan Tuyết như cười lạnh nói, Tần Tổng Giám, ta một chuyện không rõ, muốn làm mặt thỉnh giáo một chút. Tần Phong mỉm cười, Phan Tổng, có chuyện gì ngươi cứ hỏi. Phan Tuyết như mà nói, Tần Tổng Giám, theo ta được biết, Tiết Tổng chỉ là điểm tướng ngươi tới đảm nhiệm giám đốc. Vì cái gì ngươi bên trên thời điểm, còn muốn mang theo còn lại ba người đâu? Là bởi vì bọn hắn ba người không có chuyện, vẫn là bọn hắn ba người chính là ngươi dòng chính nhân mã. Ngươi muốn lợi dụng bọn họ nhanh chóng ổn định cục diện. Mọi người có thể hay không cho là ngươi cái này tân nhiệm giám đốc vừa lên mặc cho liền làm đoàn. Đoàn băng về sau, kéo bè kết phái, làm như vậy, đối nội bộ công ty đoàn kết cũng không bình thường bất lợi đi. Huống chi, ngươi vừa lên đến nhậm chức mệnh ba người này đảm nhiệm tiêu thụ bộ phó tổng giám. Ngươi cách làm này, nhượng còn lại các cái khu vực tiêu thụ quản lý nhóm như thế nào chịu phục? Mấu chốt nhất là, các ngươi những người này giống như đều tiến vào Tiết Thị tập đoàn không có có bao lâu thời gian. Bọn họ dựa vào cái gì có thể đảm nhiệm tiêu thụ phó tổng giám? Bọn họ có Trầm Mộng Giao giám đốc thành tích sao? Bọn họ có đầy đủ hành nghiệp công trạng sao? Không thể không nói, Phan Tuyết như những này sớm liền chuẩn bị ngôn từ đích thật không bình thường sắc bén. Mỗi một câu tất cả đều đâm về Tần Phong uy hiếp. Phan Tuyết như lúc nói chuyện, toàn trường vô cùng an tĩnh. Bởi vậy, Phan Tuyết như nói tới mỗi một câu tất cả đều rõ ràng tiến vào hiện trường mỗi người trong lỗ tai. Ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Tần Phong, nhìn về phía bên cạnh hắn ba người này. Rất nhiều người ánh mắt bên trong tràn ngập ghen tị và bất mãn. Tần Phong lại là mỉm cười. Phan Tổng, đã ngươi đối ta cùng ba vị này phó tổng giám tràn ngập hoài nghi. Như vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì ta muốn để bọn hắn đảm nhiệm phó tổng giám. Chúng ta trước tiên nói một chút Tiết Giai Tuệ. Thân phận nàng ta tin tưởng các ngươi ở đây đại đa số người hiện tại hẳn là đều đã rõ ràng. Nàng là chủ tịch Tiết Trấn Cường con gái một. Đừng nói nàng là đảm nhiệm Thiên Nhã đồ trang điểm phó tổng giám. Cũng là gánh nhâm phó tổng giám đốc. Chỉ sợ mọi người không có gì nói đi. Dù sao xí nghiệp này là người ta. Tương lai nàng cũng là toàn bộ Tiết Thị tập đoàn người thừa kế. Cho nên, ta tin tưởng mọi người đối với cái này hẳn không có nghi vấn gì không? Nói nơi đây, Tần Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phan Tuyết như nói. Phan Tổng, ngươi có ý kiến gì không? Phan Tuyết như há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vẫn còn thật không dám phản đối. Dù sao, hiện tại Tiết Trấn Cường vẫn là công ty chủ tịch. Phan Tuyết như chỉ có thể kiên trì mặt lạnh lùng nói. Ta không có ý kiến. Tần Phong buông buông tay nói. Mọi người thấy đi, Phan Tổng đối Tiết Giai Tuệ không có ý kiến. Ta tin tưởng mọi người cũng giống như vậy. Như vậy hiện tại, chúng ta lại nói một câu Phạm Hồng Tiệm. Tần Phong vừa mới nói Phạm Hồng Tiệm cái tên này. Phan Tuyết như lập tức nói. Tần Tổng Giám, ta vừa mới đạt được Phạm Hồng Tiệm tin tức. Phạm Hồng Tiệm năm đó ở tiến hành phỏng vấn thời điểm. Hắn là sở hữu tham dự phỏng vấn nhân viên chi mà biểu hiện kém cỏi nhất. Tần Phong cười lạnh nói. Thật sao? Ngươi nghe ai nói? Tin tức này chỉ sợ không phải rất lợi hại chuẩn xác a. Phan Tuyết như mà nói. Làm sao có thể không chính xác đâu? Tin tức này thế nhưng là Hoành Nguyên điện tử Khương Văn siêu giám đốc tự mình nói với ta. Mà lại Phạm Hồng Tiệm năm đó thế nhưng là hắn tự mình phỏng vấn. Tần Phong cười rộ lên. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ trào phúng. Nói, Phan Tổng, ngươi có thể hay không thúc đẩy ngươi đầu hào hào suy nghĩ một chút. Dựa theo bình thường thông báo tuyển dụng quy tắc. Phụ trách thông báo tuyển dụng giám đốc phải làm thế nào chọn lựa thu nhận nhân viên? Khẳng định là chọn lựa thích hợp nhất, ưu tú nhất, biểu hiện tốt nhất phỏng vấn nhân viên đến thu nhận a. Mà Phạm Hồng Tiệm sở dĩ có thể tại bọn họ một nhóm kia phỏng vấn người bên trong giết ra khỏi trùng vây, trở thành một cái duy nhất được tuyển nhân viên. Cái này độ khó khăn không đủ để chứng minh Phạm Hồng Tiệm ưu tú sao? Nói nơi đây, Tần Phong lại hỏi ngược một câu, hoặc là ta hẳn là hỏi ngược một câu, chẳng lẽ Phan Tổng các ngươi bộ phận hành chính tại thông báo tuyển dụng nhân viên thời điểm, không phải chọn ưu tú chúng tuyển sao? Nếu thật là lời như vậy chúng ta tiêu thụ thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Có phải hay không đem sau này nhân viên thông báo tuyển dụng công tác yên tâm giao cho các ngươi bộ phận hành chính? Tần Phong câu nói này sau khi nói xong, Phan Tuyết như lập tức bị nói đến á khẩu không trả lời được. Tuy nhiên Khương Văn Siêu đã ở trong điện thoại minh xác nói cho nàng năm đó hắn sở dĩ trúng tuyển Phạm Hồng Tiệm là bởi vì Phạm Hồng Tiệm là trong mọi người biểu hiện kém cỏi nhất. Hắn là muốn hố Tần Phong một thanh, nhưng là như thế này lời nói chỉ có thể bí mật mà nói. Tuyệt đối không thể cầm tới trên mặt bàn đến. Nếu không, mặc kệ là Khương Văn Siêu cũng tốt, vẫn là nàng cái này bộ phận hành chính giám đốc cũng được. Đều không thể hướng công ty bàn giao. Nhất là Tần Phong hiện tại nói gần nói xa đều rõ ràng là đang cấp nàng gài bẫy. Nàng thật đúng là không thể lên cái bẫy. Nếu không, Tần Phong lần nữa tìm tới thời cơ khẳng định vẫn là muốn đem tiêu thụ bộ cùng bộ phận hành chính cắt ra, đây là nàng và Tiết Bảo Lâm hiện giai đoạn cũng không thể tiếp nhận. Cho nên, Phan Tuyết như há hốc mồm, lại cũng không nói gì đi ra. Tần Phong cười, nói, đã Phan Tổng đối Phạm Hồng Tiệm thu nhận không có ý kiến gì. Như vậy ta hiện tại liền cùng Phan Tổng cùng các vị các đồng nghiệp nói một câu Phạm Hồng Tiệm năng lực cùng biểu hiện khác không nói, liền bắt chúng ta tại Hoành Nguyên điện tử chỗ cầm hạ tối hậu cái kia 90 triệu Hoa Cường tập đoàn siêu cấp đại đan tới nói đi. Chúng ta sở dĩ có thể cầm xuống cái này siêu cấp đại đan, Phạm Hồng Tiệm là trọng yếu nhất công thần. Chính là hắn đánh bậy đánh bạc tìm tới Hoa Cường tập đoàn chủ tịch Vương Chính Phi tiên sinh. chính là hắn dựa vào hắn tài hoa cùng năng lực cầm tới Nam Sơn phẩm tử hội thiệp mời. Ta không biết ở đây các vị có biết hay không Nam Sơn phẩm tử hội. Có biết hay không cái này Nam Sơn phẩm tử hội thiệp mời đến cỡ nào khó mà lấy tới. Nhưng là theo ta được biết, hiện tại rất nhiều Hà Tây tỉnh ức vạn phú ông đều nguyện ý ra giá mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn đến thu hoạch được một phong Nam Sơn phẩm tử hội thiệp mời. Nhưng lại một phiếu khó cầu. Nhưng là Phạm Hồng tiệm đâu? Hắn lập tức liền lấy tới 4 tờ. Hơn nữa còn là Vương Chính Phi tự mình giao cho hắn. Như vậy ta bây giờ muốn xin hỏi một chút ở đây các vị. Các ngươi người nào có việc lấy tới sang năm Nam Sơn phẩm tử hội thiệp mời? Cho dù là một chương, chỉ muốn các ngươi có thể lấy tới, ta lập tức đề bạt các ngươi đảm nhiệm tiêu thụ bộ phó tổng giám. Nói nơi đây, Tần Phong ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phan Tuyết Như. Cười mỉm nói, Phan Tổng, ngươi là công ty hành chính tổng giám, ngươi có thể lấy được sao? Phan Tuyết Như mặt âm trầm nói, ta không lấy được. Sau khi nói xong, Phan Tuyết Như âm vừa cười vừa nói, bất quá Tần tổng giám, ngươi xác định Phạm Hồng tiệm có thể lấy được sao? Dù sao ta là không tin hắn có thể lấy tới. Hố, hố to. Phan Tuyết Như trực tiếp âm hiểm cho Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm đào một cái thiên đại hắc hố. Nếu như Tần Phong muốn chứng minh Phạm Hồng tiệm năng lực, nhất định phải nhượng hắn ngay trước mặt mọi người qua yêu cầu thiệp mời. Nhưng là Phan Tuyết Như tin tưởng, Phạm Hồng tiệm ban đầu là đánh bậy đánh bạc cầm tới thiệp mời. Vận khí tốt không có khả năng thường có, cho nên Phạm Hồng tiệm về sau căn không có khả năng lại lấy tới. Bởi vì Phan Tuyết Như quá rõ ràng Nam Sơn phẩm tử hội vé vào cửa khó làm trình độ. Nếu như Phạm Hồng tiệm không có cách nào ngay trước mặt mọi người lấy tới thiệp mời, như vậy Tần Phong liền không còn có mặt mũi nhượng Phạm Hồng tiệm tiếp tục đảm nhiệm tiêu thụ bộ phó tổng giám. Cái này hố quá sâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.